Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Cự đại hồi báo canh 2, muốn ta chết, ngươi cho rằng ngươi hiện tại trạng thái có thể chứ? Khương Hạc không hiểu ra hỏa này vì sao lại thương tổn nặng như vậy. Nhưng hắn biết một chút, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, hiện tại cái này Lâm Mục thụ thương cũng là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Hắn đã đoạn Lăng Phong đầu này thuyền giặc. Đoạn Lăng Phong đắc tội Đại Đồng Ngân hàng tư nhân. Đại Đồng Ngân hàng tư nhân người nhất định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Hiện tại có suy yếu thực lực đối phương thời cơ. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Bỉ ổi vô sỉ tiện nhân. Người đắc tội ta Đại Đồng Ngân hàng tư nhân. Người nhất định sẽ chết không yên lành. Người chờ ta Đại Đồng Ngân hàng tư nhân cường giả lấy ngươi đầu chó đi. Lâm Mục tự mình biết, chuyện nhà mình, căn liền không thể tại cùng Khương Hạc chiến đấu. Hiện tại hắn hẳn là tìm chỗ an toàn liệu thương mới đúng. Làm không tốt liền muốn lật thuyền trong mương vẫn lạc tại cái này. Người vẫn là ở lại đây đi. Khương Hạc cười lạnh một tiếng, phi thân lên, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Hắn muốn đem nó chém giết, cũng coi là tìm Đoạn Lăng Phong tranh công. Nhất định phải lấy đối phương trên cổ đầu người. Đáng chết tạp chủng, người đắc tội ta, người là không có kết cục tốt. Nếu không phải lão tử thụ thương, người cái tên này một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Lâm Mục đón đỡ đối phương một chiêu, thân thể lại một lần bị trọng thương. Hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lòng dù chỗ nước cạn bị tôm trêu. Cái này luyện khí cảnh sơ kỳ con kiến hôi khi nào vậy mà biến ngông cuồng như thế. Người đã không có về sau. Sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Mở cung liền không quay đầu lại tiễn. Đã động thủ liền không có tại thả nó chạy trốn đạo lý. Hôm nay thế tất yếu đem hắn cho xử lý. Dù là nỗ lực một chút đại giới cũng được. Lâm Mục quyết tâm muốn chạy trốn. Khương Hạc đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Ở phía sau theo đuổi không bỏ. Lâm Mục phiền muộn muốn chết. Tuy nhiên lại không có một điểm biện pháp nào. Ai kêu tình thế bức người. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần đến trốn xa. Một đuổi một chạy. Lâm Mục chạy trốn phương hướng tự nhiên là Phong Diệp Thành. Thế nhưng là Khương Hạc không cho hắn cơ hội. Chạy một hồi. Hắn vậy mà trong rừng mất phương hướng. Phía trước có tiếng đánh nhau. Đoạn Lăng Phong hòa hoãn một chút, từ cưỡng ép điều động hỏa diễm phù linh lực thi triển hỏa diễm trưởng hậu di chứng trong khôi phục. Lại, hắn chỉ khôi phục một điểm năng lực hành động liền tiếp tục lên đường. Hắn lo lắng Khương Hà gặp được nguy hiểm, nhất định phải nhanh cùng đối phương tụ hợp. Đột nhiên Tiểu Lam phát hiện nơi xa có dị động truyền đến. Hắn lập tức mở miệng nhắc nhở. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đoạn Lăng Phong đã tiếp nhận cái này Tiểu Lam cũng là này lôi đình. Cự mãng sự thật, Tiểu Lam vẫn là quá mức nhỏ nhắn xinh xắn. Còn lâu mới có được hóa thành lôi đình cự mãng như thế bá khí. Cái này lôi đình cự mãng là có thể tu luyện. Hắn chính là hướng phía giao long phương hướng tiến hóa. Có dạng này một đầu cường đại yêu thú làm chiến sủng. Kéo ra ngoài, đây tuyệt đối là một kiện không bình thường phong cách sự tình. Hiện tại Đoạn Lăng Phong đã đem Tiểu Lam nhìn thành là hắn chiến sủng. A, đây không phải là Khương Hạc sao? Hắn đang đuổi giết người nào? Đoạn Lăng Phong đi qua Tiểu Lam nhắc nhở. Hắn cũng buông ra linh giác. Chỉ chốc lát hắn liền phát hiện. Cái này Khương Hạc vậy mà liền tại phụ cận. Mà hắn giống như là đang đuổi giết người nào? Ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a, Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này Khương Hạc truy sát. Không là người khác, đúng lúc là từ trong tay hắn chạy thoát Lâm Mục. Chỉ cần đem ra hỏa này cho xử lý, là hắn có thể thu hoạch 5 trung cấp túi chữ vật. Trong này tối thiểu nhất phải có hơn 1000 vạn lượng hoàng kim. Là ngươi, đáng chết, thế nào lại là ngươi? Lâm Mục hiển nhiên cũng phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn hoảng sợ vãi cả linh hồn, hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể từ nhỏ ra trong tay đào tẩu sao? Đơn giản cũng là một chuyện cười. Đoạn Lăng Phong cười ha ha. Hôm nay, nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Một nghĩ tới tên này trên thân năm trung cấp túi chữ vật hắn cũng là một mặt màu nhiệt huyết. Theo Đoạn Lăng Phong thực lực không ngừng tăng lên. Hắn phát hiện, hắn hiện tại cũng là một cái đốt tiền nhà giàu. Trước kia tại hệ thống trong thương thành mua đồ dùng đều là đồng tệ. Ngân tệ, nhưng là bây giờ, động một chút thì là mấy chục, mấy trăm, thậm chí là mấy chục vạn tiền vàng. Nếu là tại phát triển tiếp, tuyệt đối là mấy trăm vạn tiền vàng tài năng mua được hắn muốn đồ, vật. Hắn hiện tại chút tiền ấy căn liền không đủ xài. Nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm một ít tiền. Lão tử liều mạng với ngươi. Lâm Mục nổi giận gầm lên một tiếng. Không có bảo mệnh át chủ bài. Cái kia chỉ có tử chiến một đường. Cho dù chết, cũng phải kéo lên hai cái đệm lưng. Lâm Mục thôi động phi kiếm thẳng hướng Đoạn Lăng Phong. Không đợi hắn phi kiếm tế ra. Một vệt sáng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Này Lâm Mục phù phù một tiếng ngã vào trong vũng máu. Đoạn Lăng Phong xông lên trước nhất đao trực tiếp chảm thủ. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ở tại trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong chém giết thành công. Đoạn Lăng Phong phát hiện, cùng Tiểu Lam cái này biến thái tại. Chỉ cần Tiểu Lam hắn xuất thủ, hắn chậm hơn như vậy nửa nhịp. Cái này giết hại lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng liền cùng hắn vô duyên. Hắn nhất định phải tại Tiểu Lam xuất thủ sau hắn nhanh chóng xuất thủ. Không phải vậy chỗ tốt này liền lãng phí. Đoàn huynh, một mình ngươi độc chọn cái này đại đồng ngân hàng tư nhân đội xe. Nhìn thấy này bị chính mình. Truy sát Lâm Mục cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện xử lý. Khương Hạc khó nén vẻ chấn động. Thật sự là quá mạnh quá biến thái. Xem như thế đi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Tiếp lấy liền hiếu kỳ hỏi. Ngươi là thế nào cùng gia hỏa này gặp gỡ. Đồng thời giao thủ với hắn. Thông qua Khương Hạc giải thích. Đoạn Lăng Phong không thể không cảm thán cái này Khương Hạc thật sự là quá không may. Dùng cực phẩm phù triện trốn được tánh mạng cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng là hắn tìm ai hỗ trợ không tốt. Không phải muốn đi tìm cái này Khương Hạc hỗ trợ. Chẳng lẽ hắn không biết cái này Khương Hạc cùng hắn là cùng một chỗ. Hắn làm như vậy hoàn toàn là muốn chết. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong cùng Khương Hạc hữu nghị lại tiến một bước. Đoàn huynh. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Khương Hạc hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Người cũng thụ thương. Ta kiểm lại một chút chuyến này chiến lợi phẩm chúng ta tại về Phong Diệp Thành. Đoạn Lăng Phong. Cười cười. Cái này Lâm Mục bị xử lý. Hắn cũng coi như giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Về phần này Liễu Lâm. Trong thời gian ngắn là cầm đối phương không có cách. Hắn hẳn là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên tốt ứng đối đại đồng ngân hàng tư nhân trả thù. Hắn cũng không cho rằng đối phương lại không biết việc này là hắn làm từ đó từ bỏ trả thù. Hắn có thể làm là kéo một ngày tính toán một ngày. Nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 6057-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 28 cấp điểm kinh nghiệm. 68-2500 phần 900.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh bát trọng trúc cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 0/100. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 4.558-50 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 915 phần 1.000, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 3.880 phần 10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 10 cái. Phát đạt, thật sự là phát đạt lại có 9.000 vạn lượng hoàng kim. Cũng là 4.500 vạn tiền vàng A, nhìn thấy hệ thống trang bìa bạo tăng 4.500 vạn tiền vàng. Đoạn Lăng Phong để không ngậm miệng được. Lần này đi ra thật sự là quá đáng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.